Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 43, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 43, tuy rằng Ludwig có vẻ tức giận với Hayden, nhưng khi đoàn cơ giáp xuất phát cậu vẫn ngồi trên vai áo giáp của anh. Trong trận chiến vừa kết thúc, cánh tay trái của Bạch Dạ Xương Tinh bị hỏng, mặc dù trên tinh hạm có đầy đủ vật liệu và kỹ sư có thể sửa chữa, nhưng hiện tại bọn họ thiếu thời gian, hạm đội khổng lồ của Đệ Tam Văn Minh đã gần kề. Phương pháp chặn chủ pháo mẫu hạm của bọn họ rất kỳ lạ, đây không phải là một chiến thuật phổ biến của bất kỳ nền văn minh nào trong tinh tế, cho nên sĩ quan chỉ huy của Đệ Tam Văn Minh cũng không thể đoán ra thời gian làm lạnh của kỹ năng sát thủ này, cũng tạm thời không biết giới hạn số lượng nòng pháo bị chặn, như vậy họ cần cân nhắc một chút khi sử dụng chủ pháo. Tuy rằng, Hayden hiện đang mất đi tay súng thêm vào ma văn tăng cường, không thể đóng băng chủ pháo nữa. Ludwig ngồi trên vai của Bạch Dạ Xương Tinh, vỗ nhẹ lớp vỏ ngoài cơ giáp, một ảo ảnh cỡ lớn được phóng thích hơn nửa cánh tay trái bị thiếu mất của cơ giáp xuất hiện nguyên vẹn không chút tổn hại. Hayden mỉm cười, chỉ nói cảm ơn, mà không vạch ra anh biết rằng ảo ảnh thị giác là vô dụng, bởi vì chiến đấu trong không gian sâu thẳm, thiết bị điện tử phụ trợ của hai bên đều rất tiên tiến, thường xuyên quét hình đối thủ trước khi đánh, để trí tuệ nhân tạo tìm kiếm những nhược điểm về kết cấu, vốn là kiến thức phổ biến của chiến tranh tinh tế. Cho nên cơ giáp của kẻ địch va chạm với Bạch Dạ Xương Tinh, đối phương không đặt hành động tấn công của cánh tay trái trong mắt, ngay cả một chút do dự cũng không có, Ludwig lập tức liền biết phép thuật mất linh, sắc mặt âm trầm, trực tiếp móc ra bút ký, viết trên cuốn sổ. Nhất định phải học những điều cơ bản về kỹ thuật, đằng sau vẽ hình một bộ xương khô cực kỳ bắt mắt để làm nhắc nhở. Sau khi làm xong, pháp sư bay về phía xa, phòng ngừa cản trở động tác của Hayden, đồng thời nhìn chằm chằm vào chiến trường, suy nghĩ đối sách. Bạch Dạ Xương Tinh không ở trong trạng thái tối ưu, Hayden lại dũng cảm như mọi khi. Nhưng thật đáng tiếc, đoàn cơ giáp của Đệ Tam Văn Minh cũng khí thế dâng cao, dù sao, kẻ thù mạnh nhất cũng không phải là không bị tổn hao gì, mà bọn họ chuẩn bị đầy đủ và mang theo hạm đội chính, điều này giúp tăng thêm khí thế. Càng nhiều cơ giáp của Đệ Tam Văn Minh đen xì tấn công Hayden, thừa dịp anh bị tổn hại lấy mạng anh, ý đồ nhào nặn một quả hồng mềm, vì vậy Ludwig đang lơ lửng bên ngoài cuộc chiến, tâm trạng ngày càng tồi tệ, nếu để cho ma quỷ trong phòng thí nghiệm cũ trước đây thấy, phòng chừng có thể dọa chúng hoa hoa khóc lớn. Pháp sư của mặt phẳng vật chất chính, ngay cả ma quỷ cũng phải sản sinh ra tuyệt vọng khi nhìn thấy. Một số ý tưởng đánh vào suy nghĩ của pháp sư. Tinh thần lực ánh bạc bị nhen lửa, Ludwig đã hoàn toàn hòa hợp cùng thân thể, cậu không còn sợ phản chấn sau khi làm phép cấp cao, năng lượng như sấm sét tràn đầy đang ấp ủ trên đầu ngón tay của pháp sư, máy dò năng lượng của nhân loại và hạm đội Đệ Tam Văn Minh bởi vậy cùng vang lên tít tít, cảm xúc của chiến sĩ nhân loại dâng trào, đó là người thức tỉnh của chúng ta, tiên sinh nhà nguyên soái. Nhưng các quan chỉ huy sinh vật cơ giới đều kinh ngạc, tâm tình kinh ngạc của bọn họ lan truyền thông qua kênh liên lạc, không có ai mà không nghi ngờ. Sinh vật gì có thể sử dụng thân thể tạo ra một năng lượng lớn như Góc Chuyện Audio.com? Vậy, ngay cả phía nhân loại trước tiên cũng im lặng trong 3 giây, rồi mới phát ra tiếng kinh ngạc rung trời. Dios trên đài chỉ huy bởi vì năng lượng kinh người này mà trợn mắt ngoác mồm, tay đều run lên, không cẩn thận đụng vào nút bắn, một pháo ầm vang xuyên qua tàu của Đệ Tam Văn Minh. Loại năng lượng mạnh mẽ này. Mũi của Dios chua chát, nhớ lại một chút, lúc trước khi tỏ tình ở Senyolan, máy bay không người lái nổ tung chính là So đích thân làm nổ đi. Cũng may So chỉ nổ máy bay không người lái, không trực tiếp nổ tung người vận hành chiếc máy bay này, Dios cũng không biết là nên khóc hay cảm động. Ludwig đang tập trung vào việc làm phép, chỉ đưa tay ra chỉ vào cánh tay trái cơ giáp của Hayden, Ludwig cũng không thoải mái, ánh bạc dưới đáy mắt che khuất con ngươi, ngón tay tựa hồ cầm một loại đồ vật không nhìn thấy nào đó, đang cố sức xoay tròn nó, cho nên ngón tay thon dài tao nhã trông hơi dữ tợn, toàn bộ MU bàn tay nổi lên gân xanh. Thứ bị Ludwig nắm chặt là thời gian. Phép thuật liên quan đến thời gian xưa nay luôn là cấm thuật cấm kỵ cao nhất trong phép thuật, sau khi thu được năng lực xuyên qua tinh giới, cấm thuật này có thể được mở ra cho pháp sư, pháp tắc của thế giới không cho phép linh hồn chưa từng thấy qua tinh giới tiếp xúc với sức mạnh thời gian cấm kỵ, bởi vì sự hiểu biết của họ không đủ để họ điều động loại sức mạnh này. Hiện tại Ludwig phá vỡ cấm kỵ, cậu chỉ đơn giản nói ra, trở lại bình thường. Không có thần chú phức tạp gì, pháp thuật kia cũng không thể xem là tri thức phổ biến để truyền thụ cho học trò, gặp qua và chưa từng thấy là một rào cản không thể vượt qua, Ludwig cũng không phát minh ra pháp thuật mới, thuần túy là hiểu biết đối với thời gian đã vượt qua thế giới của linh hồn bình thường, thời điểm xuyên qua tinh giới, thời gian có hình dạng trục ở đó, mặc dù bây giờ Ludwig đã rời đi nơi đó, nhưng tri thức đã được tiêu hóa, khi cần thiết pháp sư có thể nắm chặt trục thời gian. Hiệu ứng hình ảnh của phép thuật cũng không bằng hỏa cầu, loại pháp thuật lôi điện này sáng rực nhưng đột ngột chân thực thay thế cho ảo ảnh, cánh tay trái của Bạch Dạ Xương Tinh hoàn hảo như lúc ban đầu. Rầm rầm rầm, một loạt ánh lửa bùng lên, cơ giáp của đệ tam văn minh trước mặt Hayden bị nổ tung, ánh sáng năng lượng được dựng lên giống như một chuỗi những quả bóng tròn. Hayden cũng không ngạc nhiên, không có gì pháp sư không làm được câu nói kia Ludwig không phải đã nói rất nhiều lần sao. Nhưng anh cũng không vui. Tiểu tiên sinh, rời đi nơi đó, dao động năng lượng của em xuất hiện trên radar rồi. Một kẻ địch vô hình tạo ra sát thương khủng bố, đáng sợ hơn nhiều so với kẻ địch có thể bị radar đánh dấu. Điều đó có nghĩa là radar có thể điều khiển hỏa lực khóa chặt hắn, súng laser có thể nhắm vào hắn, đạn photon có thể đuổi theo mông của hắn tới chân trời góc biển, mãi đến khi nổ chết hắn hoặc là tiêu hao hết năng lượng. Thông thường, vế sau là một sự kiện không thể xảy ra. Nền văn minh cướp đoạt không hổ thân kinh bách chiến trải qua trăm trận, ngắn ngủi vài giây, một số lượng lớn các cuộc tấn công muôn màu muôn vẻ rơi xuống đỉnh đầu của pháp sư, nhóm hạm đội chính quyết đoán quay đầu lại, không để ý tới Hayden, cũng không cần đội hình, điên cuồng tấn công Ludwig xuất hiện trên radar. Đối với chiến trường tinh tế, một khi kẻ thù vô hình ở trên radar có nghĩa là nó sắp chìm. Ánh sáng che mất toàn bộ tinh vực vì góc truyện audio.com. Thế mắt thường của nhân loại cho dù là thị giác cơ giới cũng không cách nào nhìn thấy ánh sáng màu trắng óng ánh sáng lên ở trung tâm ánh sáng. Một lớp vỏ trứng trong suốt xuất hiện xung quanh pháp sư, một cuộc tấn công lớn ngay lập tức đột kích vỏ trứng nứt ra ở giây tiếp theo, mà đại pháp sư triển khai phép thuật không dùng đến một giây. Di động trong nháy mắt nhìn thấy tức là đạt được, ai bảo trong tinh không một chướng ngại vật chặn tầm mắt cũng không có, Ludwig lại không cận thị, khi phép thuật bảo vệ tuyệt đối bị phá vỡ, pháp sư cũng đã không còn ở chỗ cũ. Ludwig nhẹ nhàng rơi vào vỏ ngoài tinh hạm của mình, dựa vào sóng năng lượng bảo vệ của tinh hạm, kẻ thù bí ẩn biến mất khỏi radar của đệ tam văn minh một lần nữa. Hạm đội của đệ tam văn minh đã hấp thụ nền văn minh nhân loại rơi vào sợ hãi. Đó là, U Linh vũ trụ sao? Câu chuyện bí ẩn kỳ dị của nhân loại ảnh hưởng tới đệ tam văn minh, sắc mặt của các quan chỉ huy cấp cao trong phòng chỉ huy cực kỳ khó coi. Kẻ thù không có cách nào bắt quỷ mị trôi nổi trong vũ trụ, nền văn minh cơ giới lần đầu tiên đối mặt với kẻ thù này, nhưng dưới nỗi sợ hãi là sự phấn khích bị kìm nén. Một khi chuyển hóa kẻ thù này thành ký sinh, tiếp thu và học cách sử dụng sức mạnh và tri thức của hắn, không phải trình độ nền văn minh của bọn họ sẽ tăng nhanh như gió, càng thêm phong phú sao? Bắt lấy U Linh, mệnh lệnh được truyền xuống từng tầng một, lên tới sĩ quan chỉ huy cấp cao, xuống tới mỗi một ký sinh thể làm quân cờ, mệnh lệnh này được ghi vào lõi của chương trình. Tiểu tiên sinh, Hayden kinh ngạc kêu lên một tiếng, tinh thần lực của anh đủ mạnh, lúc này suy nghĩ quá lớn tiếng, tinh thần liên kết với một đầu khác, Ludwig bị chấn động đến mức thiếu chút nữa theo bản năng che lỗ tai. Pháp sư nằm trên vỏ ngoài tinh hạm quát mắng, kêu cái gì, tiên sinh của ngươi rốt cuộc vẫn là người, không phải thần ma pháp, mới vừa dùng cấm thuật siêu cấp như thế, không thể để ta nghỉ một lát. Hayden a một tiếng, nói. Vậy cũng nên trở về nằm bên trong con tàu, vỏ ngoài cứng rắn không thoải mái, hơn nữa dễ bị cảm lạnh. Môi trường vũ trụ đối với người bình thường chính là chết, chủng tộc mạnh hơn về mặt sinh lý cũng chỉ có thể tiếp xúc trong mười mấy phút mà thôi, thay đổi thành pháp sư, rất dễ bị cảm. Ta đã ném một câu thần chú giữ ấm lên vỏ ngoài của mẫu hạm, nằm xuống không cảm lạnh. Ludwig lầm bầm một câu, đánh trận chiến của ngươi đi, ngươi là bà mẹ sao, ngày mai có phải là nhìn chằm chằm xem ta rời giường có mặc quần mùa thu hay không? Em sẽ mặc, Hayden trả lời, 3 phút em mới vừa từ trên giường đứng dậy, luôn luôn ý thức không rõ, cho cái gì mặc cái đó. Ludwig, nửa phút sau, trong trận chiến khốc liệt giữa Hayden và đoàn cơ giáp, Ludwig bỗng nhiên hung ác ép hỏi. Làm sao ngươi biết ta rời giường không tỉnh táo trong 3 phút? Hayden bình tĩnh, mỗi ngày đều là ta giúp em chuẩn bị quần áo và làm điểm tâm, em nghĩ rằng em tỉnh ngủ sao? Thiên Hà Lưu Lãng giả lấy hết dũng khí, các quy định của quân đội được lập trình làm cho trí thông minh nhân tạo này tràn ngập lòng trách nhiệm, loại trách nhiệm này vượt qua nỗi sợ bị xé rách, nó nói chen vào. Mặc dù tôi không thể nghe được hai người các ngài đang dùng tinh thần lực giao lưu cái gì, nhưng theo quy tắc chiến đấu, chiến trường không cho phép trò chuyện về những chủ đề không liên quan. Ludwig giơ tay lên, nghĩ đến Thiên Hà Lưu Lãng giả còn. Góc truyện audio.com phải đảm nhiệm kiểm soát trung tâm của tinh hạm, quá nhân từ bỏ qua cho nó, không ném ra một thuật cấm ngôn. Nguyên soái Hayden, nhân viên truyền thông tinh hạm xen vào kênh chính thức cắt ngang cuộc trò chuyện không đúng lúc của nguyên soái và tiên sinh nhà mình, khuôn mặt hắn nghiêm túc cau mày, nói. Phe địch bỗng nhiên gửi tới yêu cầu liên lạc, liên lạc, Hayden mắt lạnh quét qua, phát hiện đoàn cơ giáp của phe địch đang lùi lại phía sau, các sinh vật cơ giới đã dùng mấy lần binh lực hình thành một vòng vây, nhưng không tiếp tục công kích cường độ cao. Lúc này, nền văn minh ngoài hành tinh với mục đích cướp bóc bỗng dưng đưa ra đối thoại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ trở thành một bước ngoặt lớn trong lịch sử cuộc đối thoại đầu tiên giữa nhân loại và đệ tam văn minh, mặc dù đối diện phái ra một ký sinh thể nhân loại sau khi chuyển hóa, đó cũng đại diện cho đệ tam văn minh. Hai nền văn minh ở khoảng tinh không chưa biết tên, lần đầu tiên kết nối thông tin, thấy thế nào cũng sẽ trở thành một địa điểm thi quan trọng trong khóa lịch sử của hậu thế. Tình hình quá mức mơ hồ, nhưng Hayden suy tư một chút vẫn quyết định cho phép phóng viên quân sự ở lại trên cầu tàu. Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn bảo vệ xung quanh Bạch Dạ Xương Tinh, chủ pháo của tinh hạm nhân loại luôn đợi lệnh, vì vậy Hayden gật đầu. Chấp nhận, yêu cầu liên lạc của kẻ thù là không thể một mình tiếp quan chỉ huy. Đây là kỷ luật quân đội, cho nên ngay sau đó, cả hạm đội đều thấy được người phát ngôn của đệ tam văn minh. Từ từ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của mỗi người. Khuôn mặt trong video, mỗi ngày kỷ niệm trọng đại, đều sẽ xuất hiện trong video tuyên truyền của đế quốc. Vì bảo vệ tinh không, giữ gìn trật tự, chống lại hải tặc tinh tế, ông đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc 15 năm trước. Hayden thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Thiếu tướng Rowley, cơ thể ký sinh có mái tóc màu vàng nhạt khẽ mỉm cười, ánh sáng đỏ cơ học lóe lên qua đôi mắt. Là sĩ quan chỉ huy đệ tam quân đội, Rowley, nguyên soái Hayden, tôi mang theo thành ý cùng ngài nói chuyện tương lai của nhân loại. Ludwig vươn mình ngồi dậy khỏi vỏ ngoài, vẻ mặt lười nhác bị cuốn đi sạch sành xanh. Tác giả có lời muốn nói. Lulu, lão sư ta nói, nam nhân có nhà không về đều là cha nam, ngươi muốn trở thành cha nam sao? Biến hình thuật cảnh cáo. Rowley, thân bất do kỷ, lộ, không sao, không phải ta đến đây sao? Biết sai mà sửa là được rồi. Hayden, mỗi ngày tan sở đều sẽ đúng giờ về nhà quét thẻ. Mason, WordPress.com, nó chờ mãi ba của Lút cũng xuất hiện cách chương.